Vũ Thần Chúa Tể, chương 618, cường giả tập hợp, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Tần Trần trực tiếp rời đi bóng lưng, còn lại hơn 10 tên nhìn chằm chằm, cả người ngưng tụ chân lực võ giả tất cả đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đối phương cũng không muốn giết bọn hắn? Điều này sao có thể? Đang lúc bọn hắn hồ nghi thời điểm, siêu siêu siêu, theo dược cốc bên ngoài, đột nhiên lướt vào đến từng đạo bóng người. Hà, hai vị tiền bối đây, đi nơi nào? Chứng kiến vắng vẻ, chỉ còn dư lại hơn 10 người dược cốc đi vào, những thứ này võ giả tất cả đều ngây người. Mà theo trở về võ giả càng ngày càng nhiều, trên mặt mỗi người đều mang thở dài vẻ. Đáng tiếc tới chậm, một đám người thở dài, bọn họ cũng đều biết Tần Trần cùng Hắc Nô nếu không ở nơi này, như vậy nhất định là rời khỏi ai, biết sớm như vậy, bọn họ làm sao sẽ gấp như vậy đi. Từng cái phiền muộn không gì sánh được. Chỉ là bọn hắn phiền muộn, rơi vào hơn 10 tên võ giả trong mắt lại lộ vẻ phải vô cùng quỷ dị. Các ngươi tại sao trở về? Bọn họ biểu tình kinh ngạc, không nhịn được mở miệng hỏi. Chúng ta dĩ nhiên là muốn cùng hai vị tiền bối, sẽ trao đổi một ít đan dược. Đúng vậy, này hai vị tiền bối thật đúng là trượng nghĩa, hoàn toàn có đầy đủ thực lực cướp đi trên người chúng ta đồ đạc, lại như vậy phúc hậu, phải muốn dùng đan dược đến hối đoái, đi bây giờ sớm như vậy, đối chúng ta mà nói thật sự là một cái tổn thất. Hy vọng hắn còn sẽ trở về đi, nhìn hắn nghĩ như vậy, thu thập linh dược cao cấp nhất định là nhiều công dụng, ta nhiều lắm ngắt lấy một ít linh dược cao cấp, đến lúc đó cũng tốt có cơ hội cùng hai vị tiền bối lại lần nữa hối đoái. Nói cũng vậy, ta xem mọi người cũng không cần quá tham lam, chúng ta trước lấy được đan dược đầy đủ thực lực chúng ta đề thăng một bậc, một số thời khắc tổn thất một ít không hẳn không phải là chuyện tốt. Nói không sai, hai vị tiền bối ở chỗ này giết hắc tu hội người, không bao lâu nữa, nhất định sẽ có hắc tu hội cao thủ đến, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời khỏi đi. Theo những người này trong lúc nói chuyện với nhau, còn lại hơn 10 tên võ giả cũng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Bọn người kia, dĩ nhiên là trở về sẽ cùng Tần Trần bọn họ giao dịch. Hơn nữa bọn họ như vậy vội vã trở về, hoàn toàn là bởi vì Tần Trần lấy ra cùng bọn họ giao dịch đan dược, tất cả đều là đối ngũ giai võ tông mà nói không gì sánh được quý hiếm cao nhất đan dược, thậm chí là ở bên ngoài căn bản mua sắm mua không được hiếm thế đan dược. Trước còn nghi ngờ Tần Trần, căn bản không cùng Tần Trần tiến hành giao dịch, hơn 10 tên võ giả biết được cái tình huống này sau, tất cả đều há hốc mồm, từng cái nội tâm đau khổ, thậm chí ngay cả hối hận phát điên. Bọn họ bởi vì hoài nghi Tần Trần, sở dĩ căn bản không cùng đối phương giao dịch, kết quả những thứ kia có khả năng tăng thực lực lên nghịch thiên đan dược, bọn họ một viên đều không có được. Đặc biệt biết Tần Trần giao dịch đan dược đều là phá tông đan cùng biến thái đan dược sau, mỗi một người đều nhanh nổi điên. Này nhưng là đồ tốt a, coi như là đem trên người bọn họ linh dược lấy hết ra, chỉ hối đoái một viên, bọn họ đều có thể đồng ý, gocchuyenaudio.com. Quá mức về phần bọn hắn trong có người tại chỗ sẽ cùng nó giao dịch qua võ giả tiến hành trao đổi, dùng trên người bọn họ linh dược trao đổi bọn họ trước lấy được đan dược, cho dù là chỉ trao đổi một hai hạt bọn họ cũng nguyện ý, lại ai sẽ ngu ngốc cùng các ngươi trao đổi a, đây chính là phá tông đan, tìm lần toàn bộ Biển Châu cũng chưa chắc có thể mua được thứ tốt, ngươi coi như cho ta một đống linh dược có lấy cái gì dùng. Biết được cuối cùng này lưu lại hơn 10 người, vậy mà không cùng Tần Trần giao dịch, trước giao dịch đến võ giả tức khắc châm chọc khiêu khích lên. Cho các ngươi nghi ngờ, hiện tại được rồi, một đống linh dược nát vụn ở trong tay coi như là đến Hắc Triều Thành, có thể đổi lại một ít chân thạch thì có ích lợi gì? Có thể đổi lại phá tông đan như vậy hiếm thế đan dược sao? Huống chi, dưới đất này di tích sau khi mở ra cơ hồ mỗi người đều có thể được một ít linh dược cao cấp, có thể nói, Hắc Triều Thành trong linh dược cao cấp giá cả tuyệt đối sẽ ở cực trong khoảng thời gian ngắn ngã xuống hơn phân nửa, ngu ngốc mới có thể cầm đan dược thành phẩm cùng bọn họ hối đoái. Một trận trào phúng sau, những người này sợ bị người nghĩ tới, đều rời khỏi cấm chế dược cốc, chỉ để lại hơn 10 tên hoàn toàn không thể tiến hành qua giao dịch võ giả, ở đó khóc không ra nước mắt. Lúc này ở khoảng cách cấm chế dược cốc trên trăm dặm một chỗ trong sơn cốc, Tần Trần cùng Doãn Gia huynh muội dừng bước lại. Hai người các ngươi tiếp xuống được đi nơi nào? Tần Trần thấy bốn phía đã an toàn, lúc này mới nhìn về phía Doãn Gia huynh muội. Trần thiếu, chúng ta quyết định lập tức rời đi nơi này, trực tiếp theo hắc tử đầm lầy ngoại vi rời khỏi. Doãn Phong quyết định, bọn họ hiện tại chẳng những đắc tội Cốc Phong Thương hội, còn đắc tội Hắc Tu hội, có thể nói toàn bộ Hắc Triều Thành cũng không có bọn họ nơi sống yên ổn. Một khi nơi này tin tức truyền đi, bọn họ ở Hắc Tu hội dưới sự đuổi giết căn bản không khả năng có việc mệnh cơ hội. Tần Trần gật đầu, cũng biết trong lòng hai người ý nghĩ. Đã như vậy, vậy sau này còn gặp lại. Người có mệnh ở nơi này nguy hiểm trọng trọng hắc tử đầm lầy trong, hắn cũng không có thể luôn luôn mang theo hai người hành động. Đúng, Trần Thiếu, chúng ta trước nghe người ta nói, ở dưới đất này di tích phía nam hơn ngàn dặm địa phương, xuất hiện một cái di tích trung tâm, hiện tại Hắc Triều Thành đều thế lực lớn cao thủ, đều đi qua, đến nỗi Đại Chu Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều cũng có cao thủ đến bên kia, nếu như các ngươi là muốn đi dưới đất này di tích chỗ sâu nói, cẩn thận một chút. Doãn Phong nhắc nhở, di tích trung tâm, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, chợt gật gật đầu nói. Đa tạ nhắc nhở chúng ta biết, chúng ta liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Doãn Phong làm việc rất quả đoán, cùng Tần Trần bọn họ chắp tay sau, lập tức liền mang theo muội muội Doãn Hồng, hướng dưới đất di tích bên ngoài bay vút đi, hiển nhiên là mặc kệ dưới đất này trong di tích còn có bao nhiêu bảo vật cũng không muốn thang này giao du với kẻ xấu. Tần Trần gật đầu, người như vậy thỏa mãn, tuy là sau này chưa chắc sẽ có đặc biệt kinh người thành tựu, nhưng một bước một cái vết chân xuống, tổng hội đi tới hắn phổ thông võ giả không còn cách nào đi tới độ cao. Gocchuyenaudio.com Đi thôi, chúng ta đi di tích trung tâm nhìn một chút nơi đây, đúng là cái địa phương nào. Tần Trần cười nhạt cùng Hắc Nô hai người, hướng Doãn Phong theo như lời di tích trung tâm bay vút đi. Hai người tốc độ cái gì cực nhanh, sau một canh giờ, đã tới cái gọi là di tích trung tâm phụ cận. Chứng kiến trước mắt cảnh tượng sau, Tần Trần cùng Hắc Nô đều hít một hơi lãnh khí. Ở nơi này cái gọi là di tích trung tâm địa phương, đã có nhiều võ giả theo võ tông đến võ giả đều có, còn không ngừng có võ giả đi bên này qua đây, có thể khẳng định chỉ cần qua một ngày nữa thời gian, nơi này võ giả đem đột phá hơn ngàn người. Có lẽ ở dưới đất này di tích trong võ giả, một bộ phận lớn đều đến nơi đây chứ. Tần Trần sững sờ nhìn về phía trước hơn 1.000 võ giả. Đây là hắn đi tới Hắc Tử Đầm Lầy Trung Hậu, lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy võ giả. Phía trước những thứ này võ giả, dường như mơ hồ chia làm ba cái thế lực, hơn nữa phân biệt rõ ràng, ở nơi này quần võ giả phía trước nhất là một vùng phế tích. Hắc Tử Đầm Lầy trong khắp nơi đều thấy đầm lầy chi địa, đột nhiên xuất hiện này một mảnh khô giáo hoang dã phế tích tự nhiên sẽ đưa tới mọi người chú ý, mà lúc này ở nơi này trong phế tích một đám trên thân khí thế bất phàm võ giả. Cách chương